Chương 12, gia tộc đan phòng. Chương 12, gia tộc đan phòng phía chân trời một đạo vân quang trong nháy mắt bay thấp tại Lục gia một chỗ quảng trường nhỏ, hào quang tản đi, hiện ra bên trong Thiên Tuyệt Vân quang thuyền. Lục Duy Quân mang theo Lục Vũ cùng ba vị trưởng lão từ bên trong đi ra. Lần này quyết đấu Lục gia có đại thu hoạch, gia tộc thực lực lần nữa gia tăng, cũng khó trách tất cả mọi người là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Cuối cùng như bọn họ như vậy tu chân thế gia cùng những môn phái kia không có gì khác nhau, đều muốn giúp nhau cạnh tranh, lấy cướp lấy càng nhiều tài nguyên đến để thăng tu vi, nhưng tu chân giới tài nguyên là có hạn, ngươi có ta lại không có, không có theo muốn tranh giành liền tất nhiên muốn cùng với máu tươi, cho nên nói tu chân là nghịch thiên cử chỉ, bởi vì trong chuyện này tràn ngập máu chảy đầm địa hương vị. Bỗng nhiên Lục Duy Quân nhớ ra cái gì đó, dừng bước mấy người khác, không rõ ràng cho lắm, cũng đều đi theo ngừng lại. Lục Duy Quân quay đầu lại, ôn hòa địa hỏi, Vũ Nhi, ngươi bây giờ có thể luyện chế mấy phẩm đan dược số lượng như thế nào so với Ngưng Thúy Phong Đan Vương còn có bao nhiêu sai biệt? Lục Vũ nghe vậy hơi sững sờ, lập tức minh bạch Lục Duy Quân ý định, âm thầm lẩm bẩm một câu, Đan Vương tính vật gì, cho lão tử làm thiêu hỏa đồng tử cũng không đủ tư cách. Nhưng Lục Duy Quân nếu như hỏi, lại không thể không đáp, đành phải rất trung thực mà nói, ừ, ngũ phẩm A, cung cấp ứng gia tộc cao giai tu sĩ tu. Luyện hẳn là không có vấn đề gì. Về phần một câu cuối cùng dứt khoát coi như không nghe thấy. Hắn không dám nói quá cao, tuy luyện đan đối với kinh nghiệm phương diện yêu cầu cao hơn một chút, nhưng đối với tu vi cũng có hạn chế, lấy hắn bây giờ năng lực tối cao cũng liền có thể luyện chế tứ phẩm đan, sao còn muốn một tay cầm lấy tiên ngọc, vừa ăn thuốc mới được, bằng không căn bản chống đỡ không nổi luyện đan tiêu hao. Huống chi chính mình tu vi thấp như vậy, nếu là luyện đan phẩm cấp quá thái quá, chính mình lại là Lục gia thiếu chủ. Một khi lan truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm rất nhiều người bất an, đối với Lục gia đối với chính mình đều không có lợi, kia cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ ngạn ngữ bất kể như thế nào cũng không thể ở trên người mình bị người khác xác minh, loại này phản diện tài liệu giảng dạy kiếp trước đã kiến thức qua rất nhiều. Hảo, ha ha ha, Lục Duy Quân trên mặt kinh hỉ, nội tâm cũng đã là kinh hại không thôi, không biết truyền thụ Lục Vũ luyện đan phương pháp rốt cuộc là cái gì cao nhân, tùy tiện giáo giáo. Liền đem con trai mình biến thành ngũ phẩm luyện đan sư, điều này thật sự là quá đáng sợ. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, lúc này hắn đối với lời của con đã không hề cầm thái độ hoài nghi, vốn đang cho rằng nhi tử là lục phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới liền ngũ phẩm đan cũng có thể luyện chế, này tại thiên đô tu chân giới đã là cực hạn tồn tại. Bởi như vậy, không chỉ Lục gia quật khởi đang nhìn, tu vi của mình chẳng phải là cũng có tuyệt đại khả năng tại trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, nghĩ tới đây trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Mà một bên ba vị trưởng lão lại càng là hai mắt sáng rực mà nhìn Lục Vũ, phảng phất đang nhìn cái gì tuyệt thế chân bảo đồng dạng, còn kém từ sáu con trong ánh mắt tất cả duỗi ra một cái bàn tay nhỏ bé, liều mạng địa bắt lấy hắn dao động xuất đang dược. Em Lục Duy Quân thấy ba vị trưởng lão thất thố bộ dáng, nhanh chóng ho khan một cú họng, sau đó mới vẻ mặt ngự khí thành khẩn đối với Lục Vũ nói, Vũ Nhi, trước kia ngươi bất hảo vô tri, tu luyện tư chất lại không tốt, cha đối với ngươi tuy có kỳ vọng, lại cũng không sao yêu cầu. Dù cho đã làm sai chuyện, cha cùng gia tộc cũng có thể thay người tha thứ. Thế nhưng Lục Vũ trong lòng âm thầm khinh bỉ một bả, đây là thân tình bài chuyển hướng đại pháp quả nhiên, dừng một chút Lục Duy Quân nói tiếp, thế nhưng, hiện tại ngươi rốt cục có thành tựu, như vậy nên vì gia tộc phân ưu, vì cha phân ưu, gánh chịu lên thuộc về đó của ngươi một phần trách nhiệm. Ngươi xem ngươi bây giờ là ngũ phẩm luyện đan sư, như vậy trong gia tộc đan dược cung ứng có phải hay không? Nhìn Lục Duy Quân chờ mong ánh mắt, Lục Vũ cũng không có để cho hắn thất vọng, gật đầu nói, cha nói không sai, cung ứng chút đan dược là không vấn đề gì, thế nhưng ta chỉ cung cấp lục phẩm trở lên đan dược, những cái kia cấp thấp đồ vật thì không muốn tới tìm ta muốn, ta cũng không nhiều thời gian như vậy lãng phí, tu luyện của ta cũng là không thể chậm trễ được. Lục Duy Quân cùng ba vị trưởng lão đều là trong nội tâm vui vẻ, cấp thấp đan dược làm sao có thể để cho Lục Vũ vị này mới mẻ xuất hiện luyện đan đại sư động thủ, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Lúc này nhị trưởng lão trong nội tâm khẽ động, vội vàng mở miệng nói, à, đúng rồi, tiểu Lục Vũ hiện tại đã là đỉnh cấp luyện đan sư, làm sao có thể không có một kiện hảo lò luyện đan? Đoạn thời gian trước ngươi tam thúc ở bên ngoài mang trở lại một cái pháp bảo cấp bậc lò luyện đan, vừa vặn cho ngươi nhị trưởng lão này. Lục Hồng Xương bởi vì vị trí gia chủ cùng Lục Vũ phụ tử nổi lên không nhỏ xấu xa, lúc này chẳng những không thể dung chuyển Lục Duy Quân vị trí gia chủ, con trai của người ta lại càng là trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, tương lai vô luận là chính mình hay là nhi tử tu luyện đan dược đều giữ tại người ta trong tay. Lúc này không nhanh chóng tu bổ quan hệ, đây không phải là cùng chính mình gây khó dễ sao? Hiện tại lại đang trong quyết đấu đem mạnh ra thiên tài đánh thất bại thảm hại, trọng thương, sắp chết, trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, không bao lâu nữa liền có thể truyền khắp thiên đô. Nhưng hắn rốt cuộc là trưởng bối, bất kể như thế nào cũng mất hết mặt mũi thấp kém xin lỗi chịu thua, đành phải làm cho tốt hơn vị trí tới hòa hoãn quan hệ. Tuy hắn biết, tương lai tất nhiên cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc hạch tâm, thế nhưng nếu như có thể hòa hoãn một chút quan hệ, đối với chính mình nhất mạch này mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lục Vũ đối với cái này trong lòng biết rõ ràng, bất quá hắn đối với cái này cũng không phải thật vô cùng chú ý. Thứ nhất hắn trọng sinh mà đến, đối với gia tộc này chấp nhận cảm giác còn phải chờ bồi dưỡng. Thứ hai nhị trưởng lão phụ tử mặc dù đối với vị trí gia chủ ngấp nghé, thế nhưng không có vàng đỏ nhỏ lòng son địa đối với hắn làm ra mấy thứ gì đó vô pháp vãn hồi sự tình, hắn cũng liền không vì mình quá mức. Vì vậy gật đầu nói, vậy đa tạ tứ gia gia cùng tam thúc, Vũ Nhi vừa vặn cờ nở một kiện tốt đi một chút đan lô luyện đan, mị hệ nở đi tìm kiếm khắp nơi phiền toái Lục Duy Quân ở bên cạnh nhìn nhìn, rất rõ trong đó hàng nghĩa. Nhi tử tiếp nhận đồ của Lục Hồng Sương, liền đại biểu việc này đã cáo một giai đoạn, một đoạn. Như vậy xử lý không chỉ đối với chính mình trưởng khống toàn gia tộc có lợi, đối với gia tộc đoàn kết cũng có ích. Đương nhiên, nhị trưởng lão tương lai nhất định là muốn ly khai Lục gia hạch tâm, điểm này tin tưởng hắn mình cũng sẽ có chuẩn bị. Mấy người đang nơi này đơn giản mấy câu liền giải quyết xong trong gia tộc che giấu nguy cơ, đều tâm tình không tệ, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng càng dung hiệp lên. Bất quá Lục Vũ rốt cuộc là tiểu bối, cùng phụ thân bọn họ cũng không có gì có thể nói thẳng phân biệt trở lại chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Vũ tu luyện song song liền hướng Lục gia đan phòng đi đến. Tuy thời gian tu luyện rất là khẩn trương, thế nhưng đối với phụ thân thỉnh cầu hắn cũng không thể bỏ mặc, chung quy ứng phó một chút mới được. Bởi vậy buổi sáng cùng đi liền định đi Lục gia đan phòng nhìn xem, mau chóng làm ra đầy đủ số lượng đan dược trao đi lên, chính mình thiệt nhiều chút thời gian tu luyện. Trên đường đi, bất luận là hạ nhân hay là con em gia tộc thấy được hắn đều vô cùng cung kính hành lễ vân an, trong ánh mắt ẩn hàm sùng kính, nhưng càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Ngày hôm qua Lục Vũ chiến bại Mạnh gia thiên tài thông linh cảnh hậu kỳ cường giả Mạnh Thiên Vân, không chỉ vì gia tộc kiếm lấy ích lợi thật lớn cùng thanh danh, hơn nữa cũng vì Lục Vũ mang đến to lớn hy vọng. 18 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, thông linh sơ kỳ liền có thể so sánh hậu kỳ chiến lực, đầy đủ để cho tất cả mọi người đối với hắn thay đổi cách nhìn. Huống chi hắn còn là gia chủ chi tử, có được Lục gia tương lai người thừa kế thân phận, đủ loại quần sáng khỉ hệ nở cho Lục Vũ tại gia tộc khác đệ tử bên trong bịt kín một tầng sắc thái thần bí. Lục gia đan phòng xây dựng tại Thiên Quỳnh Sơn bên trong một chỗ trong động quật, ngược lại không phải là vì giữ bí mật gì đó, mà là bởi vì thuận tiện câu dẫn địa hỏa. Địa hỏa là tu chân giới tối đa cũng phương tiện nhất hỏa diễm, đẳng cấp cũng không tính quá thấp, dù cho hiện tại lại có đan vương danh xưng là Thẩm Đan Tuyệt tại Ngưng Thúy Phong trên cũng mở 9 cái địa hỏa đan phòng, cung cấp môn hạ đệ tử sử dụng. Thế nhưng bởi vì địa hỏa cuồng mãnh bạo liệt, không dễ khống chế, hơn nữa nhiệt độ không đủ luyện hóa cao cấp thiên tài địa bảo, bởi vậy đại đa số cao cấp luyện đan sư đều là khinh thường dùng này hỏa. Lục Vũ cũng là như thế, kiếp trước hắn dùng hỏa chính là Thiên Địa Chân Hỏa bảng bài danh đệ tứ Thái Hư Chân Hỏa. Chỗ luyện đan dược thấp nhất đều tại tam phẩm trở lên, thậm chí vì đề thăng tu vi luyện chế qua vượt qua nhất phẩm tiên đan, chỉ là bởi vì đan dược vượt qua nhân gian giới hạn, đan kiếp quá mức cường đại, hắn liều mạng cũng mới bảo trụ một khỏa mà thôi. Bất quá hắn hiện tại tu vi có hạn, luyện cũng đều là chút cấp thấp đan dược, có địa hỏa dùng chung quy so với dùng chân hỏa của mình thuận tiện dùng ít sức, cho nên cũng liền không có chú ý nhiều như vậy. Thật xa liền thấy được Lục Vũ thân ảnh thủ vệ đệ tử trong nội tâm một cái giật mình, dặn dò đồng bạn một câu, liền chạy như bay vào động hướng ngũ trưởng lão Lục Hồng Minh thông báo đi. Ngày hôm qua thiếu chủ đại chiến Mạnh Thiên Vân, cũng chiến thắng sự tình sớm đã truyền khắp gia tộc, chấn động không ít người đầu váng mắt hoa, khó có thể tin, nhưng bọn họ những cái này đàn phòng đệ tử lại càng là biết, nhà mình vị này thiếu chủ chẳng những chiến lược kinh người, luyện đan trình độ lại càng là nổi tiếng, nghe ngũ trưởng lão đã nói như so với đan vương tiền bối cũng không kém bao nhiêu. Một cái khác thủ vệ con em gia tộc đang tại trong nội tâm suy nghĩ chính mình nên nói cái gì, cho thiếu chủ lưu lại tốt ấn tượng. Nếu là có thể được thiếu chủ thưởng thức, dù cho một chút hảo cảm, sau này tại Lục gia vậy cũng vững vàng chính là nhân vật số má, nói ra đó cũng là khó lường vô liếng. Nếu là thiếu chủ một cao hứng, tiện tay phần thưởng khỏa đan dược, đó chính là thiên đại hảo sự. Vì vậy tại Lục Vũ cách đan phòng còn có trên dưới 100 mét xa thời điểm, vị này con em gia tộc đã dùng gần như kiểu thuấn di tốc độ tiến lên đón chào, cung kính thi lễ một cái, sau đó vẻ mặt sùng kính địa đến, thiếu chủ. Lục Vinh đã tiến vào thông báo ngũ trưởng lão, bọn họ lập tức liền tới nghênh tiếp, tiểu nhân Lục Kiến, đan phòng giá trị thủ đã 3 năm, ngài lao nếu là có cái gì hỏi, loại nhỏ chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô bất tận biết gì nói nấy. Lục Vũ có chút dở khóc dở cười nhìn trước mắt vị này có chút chân chó con em gia tộc, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể giả vờ giả vịt gật đầu qua loa nói, ừ, không sai được thiếu chủ một câu tán dương, Lục Kiến trong nội tâm kích động vô cùng, đang muốn lại bề ngoài một phen trung tâm, đằng sau đã truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, đồng thời cùng với Lục Hồng Minh khàn khàn thanh âm, thiếu chủ như thế nào không nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, đan dược sự tình cũng không phải rất gấp, chung quy đợi đến thiếu chủ thân thể lớn hảo mới được Lục Hồng Minh một nhóm mười mấy người, chẳng những Lục gia, còn lại bốn cái luyện đan sư tới, còn lại mười mấy cái luyện đan học đồ cũng đều phần phật rồi điệu theo ở phía sau.